Lược Thiên Ký, chương 1340, Thái Thượng Truyền Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1368, Thái Thượng Truyền Nhân. Thuộc loại, khoa huyễn trò chơi, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Tên sách, Lược Thiên Ký. Vừa rồi những tiên binh kia tiên tướng, hẳn là cũng không có đạt được qua phong chính A. Lúc đầu mơ hồ tiên giới khái niệm, cùng lực lượng của đối thủ cấp độ, ngược lại là tại Thái Hư Bảo Bảo một phen giải thích về sau, tại mọi người trái tim rõ ràng, mà vào lúc này, Phương Hành tự nhiên cũng có một phen đáy lòng so đo, cũng không biết hắn đang tính kế cái gì, lại là tại trầm ngâm một phen về sau, rốt cục hỏi lên. Ta từng tận mắt cái kia tiên tướng một chút, phát hiện hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng tựa hồ cũng không có mạnh hơn ta, chính là lão tam xuất thủ, hẳn là cũng có thể xé hắn, chỉ bất quá hắn bên người tiên binh, ngược lại là từng cái thực lực không yếu, không biết có bao nhiêu số lượng, 1-20 cái, còn có đến liều, 20-30 cái, vậy liền không có gì tốt đùa giỡn. Hắn là muốn cố gắng đánh ra ngoài à, chứ tu tâm bên trong cũng là khẽ giật mình, nghĩ đến điểm này. Nếu là phong chính chi tiên như thế thưa thớt, vậy bên ngoài tiên binh tiên tướng, phong chính khả năng liền cũng không lớn. Kể từ đó, chư tu đối mặt bọn hắn, cũng là không phải là không có phần thắng. Này này, sư phó a, cái này ngươi cũng đừng muốn. Nhưng Thái Hư Bảo Bảo nghe xong liền minh bạch Phương Hành suy nghĩ, gấp vội vàng khuyên nhủ. Vừa rồi cửu đầu trùng hạ tràng ngươi còn không có nhìn thấy sao? Thực lực của hắn cũng không yếu đi, liền xem như vừa mới đạt được tiên mệnh, thực lực không chừng, nhưng cũng không phải phổ thông ngụy tiên có thể chống cự, nhưng hắn vì cái gì bị trấn áp đây? Còn không phải bởi vì có cái kia một đạo tử sắc phù triện tại, đó cũng không phải là phổ thông phù triện, có thể viết ra loại kia phù triện, sợ là cảnh giới thấp nhất cũng là thái ất chính tiên, có đạo phù kia triện tại, chúng ta liền không khả năng chiếm được tốt. Nghe vấn đề này lại là người người không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một phen trầm mặc về sau, vẫn là Hưu Tẩu mở miệng trước phá vỡ yên lặng. Đã chỗ rất nhỏ không vừa vừa tay, chẳng bằng trước phân tích một chút đại thế, lão phu một mực có một chuyện không rõ, Thái Hư Tiên Vương như thế bản sự, đến tột cùng là vì sao mới bị Xích Tiêu Tiên Vương ám toán. Liền xem như tại Thiên Nguyên, các phương đạo chủ cũng biết dĩ hòa vi quý, nếu là không có cái gì huyết hải thâm cừu, sẽ không tùy tiện động võ a, không phải, coi như có thể chém dụng đối thủ, tự thân trả ra đại giới cũng tuyệt đối không thấp, các ngươi nhìn Xích Tiêu Tiên Vương, mặc dù thành công ám toán Thái Hư, nhưng cũng tổn thất mình thương yêu nhất một đứa con trai, hắn lúc trước đến tột cùng là thế nào nghĩ, nhất định phải hướng một vị cùng hắn cùng giai tiên vương xuất thủ. Rốt cuộc vẫn là người già thành tinh, hắn hỏi lên vấn đề, để Thái Hư Bảo Bảo ánh mắt cũng có chút âm trầm. Ha ha, đại tiên giới chính là trong truyền thuyết yên tĩnh tường hòa chi địa, tiêu diêu tự tại chỗ, nhưng cái này. Sau một hồi lâu, Thái Hư Bảo Bảo mới cười lạnh mở miệng. Cũng sớm đã là quá khứ chuyện. Tiên giới phân tranh sát phạt, từ xưa đến nay. Chậm rãi nói, khẩu khí của hắn bên trong, vậy mà đều có chút lạnh lùng chế giễu chi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm trước, Thanh U Tiên Vương, cũng chính là tiên giới Thanh Đế, cùng mấy vị tiên vương liên thủ, chinh chiến từ trước đến nay cùng Tam Thập Tam Thiên Giao Hảo Phật Môn, táng diệt Phật Thổ, làm cho đương thời Phật chủ truyền xuống Y Bát, vĩnh viễn đọa lạc vào U Minh, tự phong Tây Thiên Phật Giới, chính là trận này trận đại chiến khởi nguyên. Sau đó mấy ngàn năm, rốt cục tại 7000 năm trước, Thương Ngô Tiên Vương, cũng tức là Thương Đế, lại khải chiến loạn, dẫn người tiến đánh Thái Cổ Yêu Giới, cuối cùng chém Yêu Đế, nhất thống yêu loại. Đến lúc đó lên, to như thế tiên giới, cũng đã là đạo gia cùng long tộc hai phe cùng tồn tại, lúc đầu song phương ký kết khế ước, vĩnh viễn không lẫn nhau phạm, nhưng khế ước này, vẫn chưa tới 4000 năm, liền lần nữa bị xé bỏ. Xích Tiêu Tiên Vương xuất thủ, liên hợp Thanh U Tiên Vương, Thương Ngô Tiên Vương, trinh phạt long tộc cổ giới, mặc dù có vài vị tiên vương ra mặt ngăn cản, nhưng vẫn là không thể cứu vãn long tộc cổ giới hủy diệt vận mệnh, đến lúc đó, to như thế tiên giới, liền chỉ còn lại đạo gia truyền thừa. Đoạn thời gian kia, thật sự là đạo gia phồn thịnh tới cực điểm. Diệt Phật, diệt yêu, lại đánh vỡ long giới. Thái Hư Bảo Bảo cái kia bình bình đạm đạm lời nói, lại nhịn không được để trong lòng mọi người đều giống như đặt lên một tảng đá lớn. Thật sự là phen này trong chuyện cũ chúng tiên vương, cũng quá dữ dội chút. Bọn hắn đều biết đại tiên giới xảy ra chuyện, cũng biết Tây Thiên Phật giới cùng Thái Cổ Yêu giới đều hủy hoại, càng là biết long tộc cổ giới bên trong, đã không có chân long đóng quân, nhưng dù là như thế, cũng không nghĩ tới cục diện như vậy, lại là bị ngạnh sinh sinh đánh ra tới a, cái kia phải là cỡ nào ác chiến, mới có thể tạo thành bây giờ phen này cục diện. Lại là đến tột cùng bởi vì cái gì, mới có dạng này đáng sợ chiến cuộc xuất hiện. Mà Thái Hư Bảo Bảo, hiển nhiên không có giải thích cái gì ý tứ, dứt lời cái kia một phen chuyện cũ về sau, liền lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng cười lạnh. Trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn, duy tiên độc tôn. đang đánh phá long giới về sau, chúng tiên uy nghiêm, đơn giản có khả năng cùng trời ngang nhau. Chỉ tiếc, loại này phồn thịnh cũng không tiếp tục bao nhiêu năm, tại dần dần hủy Phật giới, phá yêu giới, lại diệt long giới về sau, đạo gia 13 vị tiên vương, cũng không có an ổn bao nhiêu năm, rốt cục tại 1000 năm trước bắt đầu nội đấu. Như thế nào như thế? Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người nghe, đều là đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lần cảm giác khủng hoảng. Lúc đầu đang nghe được chúng tiên diệt Phật, diệt long giới, diệt yêu giới về sau, liền đã lần cảm giác đám người này quá mạnh, nhưng trong lòng còn không có tiêu hóa hết, liền nghe đến bọn hắn lại bắt đầu nội đấu, cái này cũng thực sự để cho người ta quá khó mà tiếp nhận. Đám kia chúng tiên, đến cùng có bao nhiêu dữ dội a? Đầu tiên là đang xây đại tiên giới lúc đánh bại tất cả thần tộc sinh linh, hóa thành nô bộc, về sau lại liên tục đem mấy cái tu hành lý niệm hoặc là chủng tộc khác biệt Phật môn, yêu tộc, long giới tiêu diệt, cái này lại không có bao nhiêu thời gian, thế mà liền lại bắt đầu nội đấu. Người tu hành tiếc thân tiếc mệnh, làm sao lại làm ra bực này điên cuồng sự tình. Liền ngay cả thiên nguyên phía trên chư lớn đạo thống, cũng biết dĩ hòa vi quý đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành tự bước lên con đường tu hành lên, liền ác chiến không ngừng, đó là bởi vì hắn một mực tại đánh vỡ quy tắc, không ngừng trèo lên trên. Nhưng đối với chư lớn đạo thống ở giữa tới nói, chỉnh thể cục diện lại là tương đương bình hòa. Khỏi cần phải nói, chỉ dùng bát đại gia làm thí dụ, đó chính là các nhà giữa các phe, nội địa bên trong đấu đá không ngừng, nhưng bên ngoài lại là bình an vô sự, chỉ sợ, liền ngay cả bộ tộc này thần tử, bị bộ tộc khác chém, vậy cái này hai đại đạo thống cũng sẽ không đánh nhau chết sống. Càng nhiều khả năng, là ngươi để cho ta một bước, ta lùi một bước, sau đó ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Bảo đảm mặt mũi cũng phải bảo đảm lớp vải lót. Bởi vì bọn hắn đều biết, chuyện lớn hơn nữa, cũng không thể đấu cái lưỡng bại câu thương, tốt bị người khác nhặt được tiện nghi. Nhưng cái này đại tiên giới, lúc đầu trong truyền thuyết yên tĩnh tường hòa, có đại tự tại đại tiên giới, thế mà cùng thiên nguyên hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ lại bọn hắn là muốn tự chịu diệt vong, cho nên mới đấu lợi hại như vậy a? Ha ha, có phải hay không cảm thấy bọn hắn làm như vậy, căn bản chính là tại tự chịu diệt vong. Thái Hư Bảo Bảo tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, bỗng nhiên cười lạnh hỏi một câu. Tất cả mọi người trái tim thất kinh, ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Chủ nhân nhà ta khi còn sống liền nói lên qua nhiều lần, nói hiện tại đại tiên giới tiếp tục tranh đấu, chính là hạo kiếp tiến đến thời điểm. Thái Hư Bảo Bảo hít một tiếng. Hắn cũng là không muốn hòa trộn đến trong đó, cho nên mới một mực bồi dưỡng đạo đức cá nhân việc, chỉ bất quá, hắn chỉ lo thân mình, cũng không rơi vào kết cục tốt, ngược lại trở thành tiên vương bên trong cái thứ nhất vẫn lạc người, cũng chính thức kéo ra tiên vương chi chiến mở màn. Ta khi đó chỉ là khí linh, không nhớ được quá nhiều đồ vật, càng hiểu hơn không được quá nhiều đồ vật, ta chỉ biết là, chư tiên vương liền phảng phất giống như điên, không ngừng đấu, không ngừng đánh, tựa hồ không đem cái này đại tiên giới đánh vỡ, không đem tất cả mọi người đưa vào u minh không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ là nguyền rủa a? Hưu Tẩu thốt ra, nhưng rất nhanh liền lại ngậm miệng lại, sắc mặt đỏ lên. Hắn vốn là muốn nói, cái này tiên vương giống như là chúng nguyền rủa, trong minh minh lực lượng đẩy bọn hắn chinh chiến, tự chịu diệt vong, nhưng rất nhanh liền đã nghĩ đến, cái kia tiên vương đều là cái này hoàn vũ bên trong đứng đầu nhất cường giả, trên đời này lại có ai có thể nguyền rủa được bọn hắn. Ngược lại là Thái Hư Bảo Bảo nghe, bỗng nhiên quỷ quỷ cười một tiếng, nhìn xem Hưu Tẩu nói. Không cho phép ngươi thật đúng là nói đúng. À, Hưu Tẩu ngây ngốc một chút, có chút im lặng nháy mắt. Thái Hư Bảo Bảo thở dài nói. Đây hết thảy hỗn loạn, mặc dù là từ 1000 năm trước diệt Phật bắt đầu, nhưng ta nhớ kỹ, chủ nhân nhà ta tựa hồ trước kia nói qua một câu như vậy, cái kia chính là trường hạo kiếp này mầm tai họa, sớm tại diệt Phật trước đó, cũng đã chôn xuống. Trong sân không người mở miệng, đều là lẳng lặng chờ lấy hắn nói tiếp. Mà Thái Hư Bảo Bảo cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cái gọi là mầm tai họa, ta không hiểu nhiều, chỉ là nghe chủ nhân thoảng qua đề cập qua một đôi lời, cái kia chính là 1000 năm trước kia, đã từng có một phương cường thịnh vô cùng, nhưng lại đại nghịch bất đạo đạo thống, tên gọi Thái Thượng Đạo, không biết nguyên nhân gì, có lẽ là một phương này đạo thống xúc phạm chúng tiên lợi ích đi, bị tam thập tam thiên, thái cổ yêu giới, long tộc cổ giới bao gồm thế lực lớn liên thủ tiêu diệt, thậm chí ngay cả coi trọng nhất từ bi Phật giới cũng cùng chuyện này có chỗ dính líu, vậy đơn giản liền là trừ tận gốc đi, không chỉ có cái kia một đạo tiên vương bị trảm. Môn nhân đệ tử một tên cũng không để lại toàn bộ trảm trừ, thậm chí ngay cả bọn hắn tại thế gian đạo thống đều trừ tận gốc. Thái Thượng Đạo, Phương Hành nao nao, nhịn không được nhấc lên tâm thần. Mà Thái Hư Bảo Bảo nói nói, thấp giọng, trên mặt mang theo cười xấu xa, nói. Phía kia Thái Thượng Đạo bị diệt lúc, ta còn không có bị rèn đúc đi ra, tự nhiên không biết bản lãnh của bọn hắn, nhưng có thể dẫn động cơ hồ đại tiên giới tất cả thế lực đem bọn hắn diệt vong, chắc hẳn cũng là rất có bản lãnh. Vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, tục truyền, cái kia Thái Thượng Đạo thống hủy diệt thời điểm, chư môn nhân đã từng phát hạ qua một cái thể độc, lại hoặc là nói là tiên đoán, từ bọn hắn diệt vong bắt đầu, liền sẽ có hạo kiếp giáng lâm, chư thiên vạn giới, không người may mắn thoát khỏi. Nói đến đây, hắn khẽ cười lên, hài lòng nhìn xem chư tiên trên mặt kinh ngạc chi ý, cười nhẹ nói. Cho đến bây giờ, đại tiên giới đều một mực có truyền ngôn, nói cuối cùng có một ngày, Thái Thượng Đạo truyền nhân sẽ trở về, táng diệt tiên giới, giết sạch chúng tiên. Thái Thượng Đạo truyền nhân, đây chẳng phải là... Chợt nghe xong câu nói này, Long Nữ, Ngao Liệt, thậm chí là Hưu Tẩu, đều đầy mặt khiếp sợ hướng Phương Hành nhìn sang. Phương Hành cái kia Thái Thượng Đạo truyền nhân thân phận, bọn hắn nhưng vẫn là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới, cái thân phận này, tại đại tiên giới lại có to lớn như thế địa vị. Liền ngay cả Phương Hành, lúc này nghe lời này, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm đứng lên, nhìn lướt qua bên người đám người, nửa ngày sau mới nói. Ta đến đại tiên giới cũng chính là muốn cướp ít đồ, không có ý định làm như thế lớn a, convert by, fanmic. Cách chương.